Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em cũng không oán giận bà ấy nhiều lắm. Có thể dường như lúc nhỏ em có trách cứ bà, người khác đều có mẹ, nhưng riêng em thì lại không có. Ừ, hắn nhìn về mặt an tĩnh mà ngủ của cô, nghiêm túc lắng nghe, cũng không nói nhiều, động tác trong tay càng uyển chuyển, càng mềm nhẹ. Đúng rồi, còn chuyện này nữa, anh phải nhớ cho kỹ, nhà của ông lão tại vùng nông thôn chúng em ở, nơi đó có một gốc cây dâu thật lớn. Cô ủ rũ vô cùng, thói quen sợ hãi nhắm thẳng trong lòng hắn mà chui vào, cọ sát, mãi cho đến khi tìm được một vị trí thích hợp nhất. Phải không? Là như vậy, trước kia cậu cho em tiền tiêu vặt, em có nhiều tiền lắm, tất cả đều được em cất trong hộp sắt, chôn ở dưới gốc cây. Cô đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt ngấn nước phản chiếu gương mặt tuấn tú của hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Anh không được nói cho người khác biết đâu. Hắn kéo dài âm thanh, nhẹ nhàng mà hỏi. Vì sao lại muốn nói cho anh biết chuyện quan trọng như vậy? Thật là, cô nhăn mày lại, dường như có ý nói hắn không nên hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Nửa mệt mỏi lại cộng thêm cơn buồn ngủ ập đến, khiến cô nhắm mắt lại lần nữa, mềm mại bình yên, sau đó vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngáp một cái nhỏ, mới chậm chậm nhỏ giọng nói thầm. À Nghiên, không giống với người khác. Quan Chi Nghiên nghe được cô nói hắn không giống với người khác. Nếu đã như vậy, thì Nhược Nhược, anh là người như thế nào với em? Ở bên tai cô hỏi nhỏ, thanh âm của hắn nhỏ tới mức chỉ phảng phất giữa hai người như đây là một bí mật nhỏ của riêng họ vậy. Tuy nhiên trả lời hắn lại là một tiếng ngáy nho nhỏ vang lên. Hắn ôm chặt thân mình nhỏ bé vào trong lòng mình, để hai má cô vùi sâu vào hõm vai thanh tú của hắn, chỉ kém đem cô hòa vào làm một với hắn mà thôi. Mà cô lúc này say rượu, lời nói làm nhảm linh tinh, ấy vậy mà lại cũng làm cho hắn vì xúc động mà rơi lệ. Khi hắn còn nhỏ, đã bị đưa về quan gia, kỳ thực không nhớ nổi dáng vẻ của mẹ ra sao. Từ lúc 2 tuổi đã bị mang đi mãi, cho đến lúc hắn 15 tuổi thì hay tin bà đã không còn trên thế gian này nữa. Ngay cả cơ hội gặp lại bà hắn cũng không có. Giang Nhã Trúc, cái tên này thường xuất hiện trong những bộ phim chiếu trên TV. Lúc đó bà là một cô gái tuổi vừa mới 20, không có người ở phía sau chống lưng, lại là người đơn thuần không có thủ đoạn. Chỉ trông vào vài phần sắc đẹp của mình thì Giang Nhã Trúc thật sự thất bại. Hơn nữa lại bị đồng nghiệp là một ngôi sao trẻ dồn ép rất ghê gớm, do đó rất khó cho bà có thể một ngày nào đó trở nên nổi tiếng. Sau này lại gặp gỡ Quan Thiên Dưỡng, mặc dù biết rõ người này đã có gia đình nhưng vẫn là người có đầu óc, đầu tư phải nói là hô mưa gọi gió, không ai khác chính là Quan Thiếu Gia, người trong lòng bà, và một thời gian rất nhanh sau đó cũng sinh cho hắn một đứa con trai. Bà thật khờ dại khi cho rằng dựa vào sự dịu dàng động lòng người của mình cùng với mẫu bằng tử quý có thể nắm giữ vị thiếu gia lắm tiền nhiều của này, để rồi ông sẽ thuận theo bà, tiền tài địa vị mà nói, từ nay về sau có thể đạt được một cách dễ dàng như trở bàn tay. Sao bà có thể lường trước được rằng thật sự có thể bước chân qua cửa nhà giàu là một điều không hề dễ dàng chút nào. Bà dù phải đói chết, đói sống cũng không làm Quan Thiên Dưỡng đưa ra quyết định ly hôn. Cuối cùng, ngay cả đứa con cũng bị ông ta mang đi bởi vì một câu nói của quan lão thái gia. Không phải người phụ nữ được quan gia cưới hỏi đàng hoàng thì hiển nhiên không có tư cách nuôi dưỡng cháu đích tôn của quan gia ta. Quan Thiên Dưỡng cũng chỉ có thể xem cô giống như là người ngoài mà chăm sóc, rốt cuộc không có cách nào để cô có thể gặp mặt con một lần. Cuối cùng cô gái tên Giang Nhã Trúc này thành vật hy sinh cho gia đình nhà giàu có, tuổi chưa đến 40 vì đã uất ức mà mất, giống như ngôi sao băng bình thường lặng lẽ biến mất khỏi thế gian. Sự tồn tại của bà thử hỏi có bao nhiêu người biết tới, dù cho có người cảm kích, lộ vẻ quan tâm đi nữa, chẳng qua là một nhóm người xem đây như là món tráng miệng sau khi ăn xong, là một đề tài để nói chuyện phiếm. Cho dù bà đã ra đi, nhưng những kim cương ngoài cửa quan gia, cho dù bà có được vây quanh bởi kim quang, thì đối với bà mà nói, điều này có cũng được mà không cũng chẳng vấn đề gì, tất cả đều không còn giá trị gì nữa. Năm ấy 15 tuổi, hắn mới được thân thế của chính mình, đồng thời tỉnh ngộ, đáy lòng một mảnh giá lạnh. Hắn đã hiểu rằng trong nhà này vì sao mẹ hắn chưa bao giờ dành qua cho hắn một cái ôm ấm áp, chưa bao giờ chịu liếc nhìn qua hắn một cái, rồi ngay cả đánh mắng cũng thành một thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Những gì mà hắn nhận được ngoài coi thường ra cũng chỉ là coi thường. Đứng ở bên ngoài cánh cửa sắt tự động có khắc hoa của quan gia Trang, lúc tuổi còn trẻ hắn quay đầu lại nhìn xa về phía sân nhà vắng vẻ, chân trời mây đen ùn ùn kéo tới, rồi thì mênh mông mưa phùn. Hắn chợt cảm thấy bản thân mình trước sau vẫn chưa từng hòa hợp gì nhiều với gia tộc này. Hắn quyết định ra đi, du học là một tấm thảm lót đường cho hắn có cơ hội rời quan gia bay đến nước Mỹ xa xôi. Hơn nữa căn bản hắn là một người tài ba, cùng với sự trợ giúp của vài người